Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 33, 33, mục tiêu tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Quinn đã quên mất thế giới có siêu năng. Một thế giới nơi mọi người luôn cố gắng vượt lên trên nhau. Vì điều gì cơ chứ? Anh ta nhìn xuống và có thể thấy hai lưỡi kiếm xê ấm vào bụng mình. Máu chảy ra từ lưỡi kiếm. Fay đã buông lưỡi kiếm và lùi lại một bước. Há hốc miệng, hành động như thể mọi chuyện xảy ra chỉ là một tai nạn. Nhưng Quinn biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Khi nhìn quanh, anh cố bắt gặp nụ cười trên gương mặt Brandon. Sau đó, Quinn nắm lấy nửa chuôi của hai lưỡi kiếm và dùng sức mạnh bẻ gãy hai đầu. Với nửa thanh kiếm còn lại trong bụng, anh ta bắt đầu đi về phía Fay. Vậy là cậu muốn chơi game rồi. Quinn nói, vậy thì chơi vài ván đi. Cậu đã lấy một ít máu của tôi, nên tôi lấy một ít máu của cậu là hợp lý chứ? Khi Fay nghe thấy những lời này, anh ấy không thể không lùi lại khỏi Quinn. Có gì đó khác lạ. Cái nhìn trong mắt Quinn. Tại sao cơ thể mình run rẩy? Cậu ta chỉ là sức mạnh cấp 1. Bình tĩnh. Rồi khi Quinn chỉ còn cách vài bước chân, anh ta vung bàn tay đầy móng vuốt của mình ra. Vuốt máu. Nhưng trước khi Quinn có thể hoàn thành kỹ năng của mình, bàn tay của anh đã bị một lưỡi dao hất văng. Đủ rồi. Dừng lại đi. Leo nói khi chĩa kiếm về phía Quinn. Hai cái sai không làm nên một cái đúng. Và hai em nghĩ rằng kế hoạch của mình không bị chú ý sao? Tôi sẽ không có những học viên không thể tuân theo các quy tắc trong lớp học của tôi. Em có thể để vũ khí của mình ở đây và bị cấm tham gia bất kỳ lớp chiến đấu nào nữa trong sảnh vũ khí. Ngay sau đó, hai quân nhân từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh Quinn, đưa anh ấy đến văn phòng bác sĩ và đảm bảo anh ấy được điều trị. Leo nói, khoan đã, Layla hét lên, có lẽ tôi nên đi cùng cậu ấy. Để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn. Cậu ấy là một người mạnh mẽ. Cô gái trẻ đừng lo lắng. Cậu ấy có thể tự chăm sóc bản thân. Mặc dù Layla lo lắng về việc Quinn bị thương, nhưng đó không phải là mối quan tâm chính của cô ấy. Có vẻ như từ những vết thương trên cơ thể Quinn, anh ta đã mất rất nhiều máu. Ngay cả khi ma cà rồng có thể chữa lành vết thương với tốc độ siêu nhiên thì năng lượng đó phải đến từ đâu đó và sẽ sớm cần được thay thế. Sau khi tóm lấy Quinn bằng cả hai tay, vài giây sau, Quinn được đưa ra ngoài văn phòng bác sĩ. Xin hãy nghỉ ngơi cho đến khi bạn hồi phục, một trong những người đàn ông nói trước khi dịch chuyển đi một lần nữa. Thật là một siêu năng hữu ích. Sau khi kiểm tra những người đàn ông đã biến mất, Quinn quyết định đi đến phòng tắm gần nhất trên cùng tầng. Gần như tất cả học viên đều đang học các lớp chiến đấu vào lúc này nên hội trường trống rỗng. Lý do tại sao Quinn quyết định đi vào phòng tắm thay vì đến văn phòng bác sĩ là vì anh ấy có thể cảm thấy cơ thể mình đang hồi phục. Màn hình trạng thái của anh ấy cũng xác nhận sự thật đó. 12, 20 HP. Cũng giống như trước đây. Ngay sau khi Quinn ra khỏi trận chiến, cơ thể anh ta bắt đầu hồi phục với tốc độ cực nhanh. Quinn nhìn xuống và có vẻ như cơ thể anh đã lành hầu hết các vết thương. Tuy nhiên, nó không thể chữa lành khu vực mà các lưỡi dao bị mắc kẹt. Cái này sẽ đau đây. May mắn thay, Quinn vẫn còn đeo găng tay nên anh ta không phải dùng tay không chộp lấy những thanh kiếm. 1, 2, 3, sau đó, anh ta rút những lưỡi kiếm ra nhanh nhất có thể trong một động tác. Cơn đau rất nhanh và dữ dội. Anh ấy đã làm mọi thứ có thể để kìm nén tiếng hét của mình. Cuối cùng, vết thương quanh bụng của anh ấy đang dần lành lại thì đột nhiên anh ấy nhận được một số tin nhắn mới. Cơn đói của bạn tăng lên. Cơn đói của bạn tăng lên. 15, 20 mã lực. Bạn sẽ không còn hồi máu nữa. HP của bạn sẽ tiếp tục giảm 1 HP cho đến khi máu người được tiêu thụ hết. Quinn nhìn vào tin nhắn và đang cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi Quinn làm các kiểm tra, anh phát hiện ra rằng cơ thể mình cứ 2 ngày lại cần tiêu thụ máu một lần. Nhưng thông báo này đã xuất hiện mặc dù Quinn mới uống máu Layla sáng nay. Nó vẫn chưa đến thời hạn. Rồi Quinn nghĩ lại việc máu có thể hồi phục sức khỏe của mình như thế nào. Nếu nó hoạt động theo cách tương tự thì điều đó có nghĩa là cơ thể anh ta đang sử dụng máu làm năng lượng để tự chữa lành vết thương. Một khi năng lượng này cạn kiệt trong cơ thể anh ta sẽ không thể chữa lành được nữa, và anh ta sẽ lại phải tiêu thụ máu. Quinn cảm thấy đói bụng và bắt đầu nhìn mình trong gương. Quần áo của anh ấy dính đầy máu và anh ấy hơi đau. Nhưng anh ấy vẫn nở một nụ cười. Đó cũng là lúc Quinn nhận thấy hai chiếc răng trên cùng của mình đã mọc ra một chút. Lần này khác với lần trước khi anh hoảng sợ, anh cảm thấy bình tĩnh. Anh ta đã quen với việc lấy máu và anh ta đã biết mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là ai tối nay. Cơn đói lần này có thể chịu đựng được. Có lẽ vì Quinn không ở trong tình trạng nguy kịch. Sau khi quay trở lại phòng ký túc xá của mình, Quinn ném bộ quần áo đẫm máu của mình xuống sàn và thay bộ quần áo bằng một bộ đồng phục khác. Trong khi Quinn đang bận thay đồ, anh nghe thấy âm thanh của hai học viên đang nói chuyện khi họ đi xuống hành lang. Tại sao tôi cũng bị đuổi ra ngoài? Cậu là người duy nhất sử dụng siêu năng. Fay phàn nàn. Này, cậu đã ổn với kế hoạch khi tôi nói với cậu về nó trước đó. Tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy khó chịu về nó? Brandon nói, cậu là người đã kéo tớ vào tất cả chỉ vì cậu thua một tên cấp 1. Xấu hổ quá, Fay cười khúc khích. Ngay sau đó, Brandon xô Fay vào tường hành lang và giữ cổ áo anh ta. Tôi có cần phải nhắc cậu rằng tôi ở cấp độ cao hơn bạn không Fay? Hay chúng ta phải chiến đấu để cậu có thể biết được vị trí của mình? Fay không nói gì cho đến khi Brandon cuối cùng cũng buông cổ áo ra. Đó là khi Fay quyết định đi ngược hướng ra khỏi phòng ký túc xá. Tôi nghĩ chúng ta là bạn chứ Brandon. Không phải vì tôi cấp thấp hơn anh mà anh điều khiển tôi như một tên khốn. Sau đó, khi Brandon bước vào phòng ký túc xá của mình, anh ấy đóng sầm cửa lại sau lưng. Ồ, cuộc cãi vã với người yêu hả? Tuyệt vời, Quinn nói, khi anh nắm lấy lưng anh và đi ra ngoài để đi theo Fay. Các lớp chiến đấu đã kết thúc và mặt trời bắt đầu lặn. Cùng với đó, một lượng lớn học viên giờ đang quay trở lại phòng ký túc xá của họ, bao gồm cả Peter và Warden. Khi hai người họ bước vào phòng, đôi mắt của Warden mở to khi anh phát hiện ra điều gì đó. Cái gì? Đó là quần áo của Quinn sao? Peter vừa nói vừa nhấc chúng lên khỏi mặt đất. Nó dính đầy máu. Cậu ấy có bị thương trong lúc luyện tập không? Toàn thân Warden run lên khi nhìn thấy máu. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta? Warden nghĩ, có phải tụi năm hai cũng nhắm vào cậu ta không? Hay có chuyện gì xảy ra trong quá trình huấn luyện? Ta đã nói với ngươi là chúng ta nên để mắt đến cậu ta mà. Lẽ ra chúng ta nên giết những học viên năm hai đó khi có cơ hội. Dừng lại đi, Warden nói to. Hả? Warden, anh không sao chứ? Peter hỏi, nhưng không nói gì thêm. Warden mở cửa để tìm Quinn nhưng khi anh ta làm vậy, Layla đã đứng đó với tay của cô ấy ở cửa như thể cô ấy sắp gõ cửa. Ồ, Quinn có ở đây không? Layla nói, nhưng trong giây tiếp theo, Warden đã nắm lấy tay Layla kéo cô vào và đóng sầm cửa lại sau lưng cô. Warden sau đó ngay lập tức đẩy Layla lên cạnh cửa và ấn cẳng tay vào cổ cô. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Quinn ngay bây giờ, cách chương.